Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 624, Cửu Ca Đăng Tràng. Bành thần bí nhân phong khinh vân đạm đem trường kiếm kiếm nhận trực tiếp bẻ gãy. Sau đó đang muốn vung ra kiếm nhận thời điểm, lại nghe được dưới đài một trận hô to, buông ra nữ hài kia. Có loại hướng ta đến. Lúc đầu ánh mắt mọi người tất cả đều là bị thần bí nhân tinh xảo cao võ công hấp dẫn. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện tiếng la, trực tiếp đem tất cả mọi người chú ý lực toàn bộ là nắm qua qua. Đó là ai a? Đúng đấy, thần bí nhân này lợi hại như vậy, hắn lại dám như thế kêu gào. Tựa như là cái băng đi, cái băng người ngày bình thường ngang ngược cũng liền thôi, hiện tại thế mà còn muốn làm chim đầu đàn. Thật sự là tự tìm đường chết. Không có việc gì, chúng ta an vị các loại trò vui đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người xem xét là cái băng người. Hảo cảm hoàn toàn không có. Cái băng vốn là tên ăn mày băng. Khất cái chính là thời đại này lớn nhất bất nhập lưu người. Nếu như là người tập võ ở thời đại này không có đường ra. Tên ăn mày kia đơn giản đều là thời đại này tầng dưới chót nhất người. Không có cái thứ hai, mà còn đồng hán triều, vốn là mang theo bắt bẻ mắt chỉ nhìn thời đại này. Khất cái vô luận là ăn mặc sinh hoạt, đều là bất nhập lưu người. Dưới tình cảnh này, bị người khinh bỉ, cũng là hợp tình lý. Người gọi ta, thần bí nhân buông tay ra trúng kiếm lưỡi đao nhìn như tùy ý nhất trưởng trực tiếp vỡ vụn tần dao. Trong tay kiếm gãy, lòng bàn tay chi lực càng đem tần dao đẩy xuống lôi đài. Mà ở một bên La Sát tự nhiên cũng là thoát khỏi nguy hiểm. Tại Minh giáo mọi người lẫn nhau dùng hạ lạc lôi đài. Nói nhảm, ta không gọi ngươi, vẫn là quỷ gọi ngươi sao? Lý Mộc Nhiên giờ phút này cúi đầu, đột nhiên nâng lên, sau đó nhìn lấy thần bí nhân. Mỉm cười, nguyên lai là ngươi. Thần bí nhân một câu, trong lúc nhất thời kích thích ngàn cơn sóng. Thần bí nhân này cùng cái băng quan hệ thế nào? Thế mà lại cùng cái băng người nhận biết. Có thể không phải liền là ta mà. Làm sao một ngày không gặp như cách 3 năm đi? Có phải hay không muốn ta? Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên nhìn như tùy ý một câu. Lại gây nên mọi người dưới đài cười vang. Cười, hảo hảo cười, lát nữa các ngươi liền cười không nổi. Lý Mộc Nhiên không để ý. Đang muốn tiến lên, Vương Tiếu Tiếu thấy thế liền vội vàng kéo hắn nhỏ giọng đường, Lý lão đệ. Vừa tay sáu nhân cổ đã phái người vụng trộm đến báo. Bộ đội đã đem tay Quang Minh đỉnh muốn khẩu. Tiểu Nhạc Phi cũng đã mang 2000 binh sĩ đang hướng đỉnh núi chạy đến. Hiện tại chúng ta không cần lên lôi đài đang trì hoãn thời gian. Vương Tiếu Tiếu chỉ cho là Lý Mộc Nhiên muốn lên lôi đài. Chuẩn bị vì bộ đội đến trì hoãn thời gian. Thế nhưng là hắn lại muốn sai. Nãi nãi, cửu ca là vì liền chính mình cô em vợ có được hay không? Vương đại ca, người yên tâm ta có chừng mực. Hôm nay đã tới này Quang Minh hội, nếu là không làm cái võ lâm minh chủ làm sao đối lên này La Sát. Hầm băng đãi ngộ đâu. Cửu ca cũng không phải cái gì người lương thiện. Tương phản cửu ca vẫn luôn cảm thấy mình là cái người xấu. Đương nhiên người xấu cũng phải có hỏng người bộ dáng. Đắc tội cửu ca, có thể từ bỏ ý đồ. Mới là lạ, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, gặp Vương Tiếu Tiếu còn phải lại thuyết. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay lúc lắc sau đó chậm rãi tiến lên. Giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Nhất là những cái kia cái băng băng chúng, ngươi nhìn. Cái này cái gọi là phó bang chủ mới vừa lên đến liền muốn tại trước mặt chúng ta lập uy, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Này Minh giáo giáo chủ võ công sao mà độ cao, đều không phải là thần bí nhân địch, hắn còn muốn làm na anh hùng. Sợ cái gì, liền để hắn làm anh hùng. Hắn nếu là tử, chúng ta tài năng an bình không phải sao? Nói xong, ta vừa tài liền nhìn hắn không trong nháy mắt. Muốn đến chúng ta Lý phó bang chủ nhịn không được một chiêu liền ngã xuống. Ta tuyệt là nửa chiêu. Liền bộ dáng kia của hắn. Một chiêu thật sự là quá đề cao hắn. Đã như vậy, Vậy chúng ta liền đánh cược ngươi có dám. Có cái gì không dám. Cược thì cược. Lúc này Lý Mộc Nhiên có thể không biết mình bởi vì vừa tài một câu. Lôi đài dưới đáy đều mở ra sòng bạc. Tạ sư huynh, người thuyết cái này cái băng người. Thế nào? Cái này tạ sư huynh chính là vừa tài đệ tử thiếu lâm tạ cảnh. Tạ cảnh tuy nhiên thua với thần bí nhân lúc. Mọi người cảm thấy có chút tiếc hận. Dù sao thiếu lâm chính là thiên hạ đại phái. Lịch sử xa xăm, mà lại có câu châm ngôn nói. Thiên hạ võ công xuất thiếu lâm. Có thể thấy được thiếu lâm trong võ lâm địa vị sao mà độ cao. Bởi vậy mặc dù thuyết tạ cảnh thua, tuy nhiên lại có loại tuy bại nhưng vinh cảm giác. A-di-đà Phật, Chu sư muội, người xuất gia không đánh lừa dối. Cái này cái bang đi ra người. Dưới chân lỗ mãng, tứ chi không cần, không hề giống là người tập võ. Trái lại thần bí nhân kia tuy nhiên dưới chân hắn nhìn. Vững chắc, nhưng là đi trên đường. Lại giống như không đĩa. Dạng này võ công độ cao. Khiến cho ta đợi ngưỡng vọng. Chu Vận mặc dù thuyết vừa tài bại bởi thiếu lâm. Nhưng lại cũng không nhụt chí. Vẫn như cũ cùng tạ cảnh nói giỡn. Muốn đến vừa tài tạ cảnh thủ hạ lưu tình cho Chu Vận lưu lại rất sâu hảo cảm. Nói như vậy, tạ sư huynh là cảm thấy này cái bang người không thể với thắng lạc. Người xuất gia, bỏ bài bạc, giới sân, không thể nói được, không thể nói được. Chu Vận vốn là Nga Mi thiên chi kiêu nữ. Giờ phút này bị tạ cảnh như vậy vắng vẻ trong lòng tự nhiên là không vui. Nhẹ hừ một tiếng đường, không thuyết liền không thuyết. Cái gì không thể nói được. Hừ, Chu Vận tính khí bạo. Tạ cảnh mắt nhìn về sau. Bỗng nhiên trông thấy tạ cảnh quay người sau bóng lưng yểu điệu chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên. Sau đó đuổi bận bịu chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật thiện tai thiện tai. Lúc này Lý Mộc Nhiên cũng không biết đạo chúng nhân đã sớm đem kết cục đoán xong thậm chí liền đánh. Bạc đều đã coi là tốt. Hắn từng bước một đi lên lôi đài. Không có một tia phong phạm cao thủ. Dù sao vừa mới ra tay mấy người kém cỏi nhất cũng là nhảy lên. Hắn lại là đi tới. Uy, tiểu tử, mau mau cút xuống đây đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đúng đấy, ngươi tính là gì? Tạ cảnh sư phụ đều cám. Ngươi đi lên không là chịu chết sao? Một cái phế vật hiện lên cái gì có thể? Còn không mau cút đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những cái này mọi người dưới đài mỗi cái gọi dị thường hung. Lý Mộc Nhiên lại không hề hay biết. Đi vào trên lôi đài. Nhân sinh nơi nào không gặp lại. Gặp lại chính là có duyên. Hữu duyên cũng là có phần. Chúng ta thật đúng là có duyên phận đâu. Thần bí nhân nghe xong. Ánh mắt bên trong thiếu không ít sắc bén. Sau đó đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường, ngươi không nghe thấy lôi đài tiếng la sao? Lý Cửu, nếu như ngươi bây giờ xuống dưới ta còn có thể xem ở tiên chủ trên mặt mũi. Thả ngươi một con đường sống. Sinh lộ sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong mày kiếm vẩy một cái. Trên mặt vẫn như cũ mang theo tiêu chí cười xấu xa nói. Ngươi liền tự tin như vậy có thể đánh bại ta. Hôm đó người nào yêu ta đề mục cũng đoán không ra. Về sau buồn bực xấu hổ thành nộ. Thế mà ý đồ sát nhân diệt khẩu. Thực sự là, chà chà, ngươi là tại kích nộ ta sao? Ngươi phải biết, dám can đảm cùng ta nói như vậy ngươi. Toàn bộ đều chết. Thần bí nhân tựa hồ cũng đối đêm đó. Mình bị Lý Mộc Nhiên nhục nhã ghi hận trong lòng. Giọng nói đều lạnh không ít. Chỉ là, Lý Mộc Nhiên mạo xưng nhưng chưa phát giác. Vẫn như cũ cười đường, a có đúng không? Không biết đường đương kim thánh người cùng nói như ngươi vậy ngươi nhưng còn có dạng này dũng khí. Giết chi cho thống khoái. Ngoặc kép chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.